cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía ngoài sân vận động, tiếng pháo nổ dữ dội hòa với tiếng bánh xích xe tăng nện ầm ầm trên mặt đất. Âm thanh rung chuyển trời đất, cảnh tượng hỗn loạn bên trong kết hợp với tiếng gầm rú bên ngoài khiến đầu Tô Hạnh ong ong không dứt. Lúc này, Ôn Như Yểu đang nửa tựa vào người cô khẽ cựa mình. Thân thể mảnh khảnh lảo đảo muốn ngã, dưới ánh sáng lấp lóa, đôi mắt dài mảnh kia khẽ mở ra. Trong ánh nhìn phản chiếu vệt sáng nhàn nhạt, đôi mắt nàng có đuôi hẹp, trong mắt nhạt màu, dù khi không biểu cảm gì, vẫn toát ra một nét lạnh lùng như có như không. Đây là đâu? Ôn Như Yểu nhìn quanh, trong đáy mắt thoáng lên nét hoang mang, khẽ hỏi, sân vận động, chúng ta đã vào được bên trong rồi, tạm thời an toàn. Tô Hạnh theo phản xạ vươn tay đỡ nhẹ eo cô ấy. Nghiêng đầu nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của nàng, nhíu mày, cô bị thương ở đâu không? Tôi thấy có bác sĩ ở đây, có cần đi kiểm tra một chút không? Dù lúc xe lật tôi cảm thấy mình không vấn đề gì, nhưng nhìn Ôn Như Yểu thế này thì thật không yên tâm. Hơn nữa, Tô Hạnh cúi đầu liếc qua, trên mờ u bàn tay của đối phương, vết thương kia có hình dạng rất bất thường. Hàng người xếp rất dài, hướng về một căn phòng kín, người ta đi vào từ một cánh cửa, rồi lại đi ra từ cửa bên kia. Sau đó, những người vừa kiểm tra xong sẽ bị chia thành hai nhóm. Một nhóm được dẫn vào sâu bên trong sân vận động ngoài trời. Nhóm còn lại thì bị dẫn đi theo hướng ngược lại. Tránh ra, tránh ra, cánh tay Tô Hạnh bị ai đó đụng trúng. Một binh sĩ đẫm máu nằm trên cáng được đưa vội vào. Không xa phía đó, sát tường có hàng dài giường gấp đơn sơ. Đội ngũ y tế mặc đồ bảo hộ đang khẩn trương cấp cứu người bị thương. Pheromone sinh học có hiệu quả không? Bầy ong đã tản ra, có vẻ như đã thành công. Chỉ một ít bay đến trên nóc sân vận động đều bị bắn hạ. Một đội lính trang bị đầy đủ chạy ngang qua hàng người, hành động dứt khoát, trong đó người đi đầu có ánh mắt lạnh lùng, toát lên khí chất chỉ huy. Hắn liếc qua hàng người đang chờ vào kiểm tra, dừng lại, trầm giọng hỏi, đã tiếp nhận bao nhiêu người sống sót rồi? Hiện tại trong khu chưa được chuyển đi còn khoảng hơn 2.000 người. Đội đặc nhiệm cứu hộ đâu? Vẫn còn một phần chưa quay lại. Nhưng, tiến sĩ Từ vẫn chưa tìm thấy. Gương mặt hắn sầm xuống, cau chặt mày, im lặng một lúc rồi nói, lực lượng hỗ trợ đã đến chưa? Người bên cạnh hắn, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Đội trực thăng chi viện từ thành phố A trên đường đã bị sinh vật lạ tấn công, tổn thất quá nửa, theo báo cáo thì tình hình ở A cũng không khả quan. Một số khu vực khác đã mất liên lạc hoàn toàn. Người chỉ huy siết nhẹ nắm tay, hạ thấp giọng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu cần thiết, ưu tiên bảo toàn lực lượng cốt lõi, tiếp tục mở rộng tiếp nhận và sơ tán người sống sót. Nhưng, hắn liếc sang hàng người đang đứng xếp hàng, giọng càng trầm, hiện tại lực lượng của chúng ta đã rất thiếu hụt. Dù thế nào, nội bộ không được để xảy ra sự cố như trước nữa. Rõ, hàng người dần nhích lên từng chút. Sau khi tỉnh lại, Ôn Như Yểu cảm thấy vết thương trên mờ u bàn tay nóng rát như bị lửa thiêu, khiến nàng rất khó chịu. Vết thương ở tay cô, Tô Hạnh thấy nàng cúi đầu liên tục, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Ôn Như Yểu mím môi, nói, lúc cái đầu con ong khổng lồ đập vỡ kính chui vào, tôi giơ tay đỡ, không cẩn thận chạm trúng nó. Ánh mắt Tô Hạnh lập tức mở lớn, cô nhớ rất rõ, người đàn ông bị muỗi biến dị đốt trước đó, kết cục thê thảm đến nhường nào, với vết thương gây ra do chạm vào sinh vật đột biến. Hậu quả, ai cũng biết, bầu không khí lập tức rơi vào sự im lặng căng thẳng. Nhưng, nếu là người thường thì có khi đã chết chắc rồi, nhưng người trước mặt là nữ chính, nên kết cục vẫn chưa rõ ràng lắm nhỉ. Nếu hệ thống này vẫn còn nằm trên người nữ chính, thì cô ấy chắc chắn sẽ bình an vô sự. Tiếc là bây giờ bị cô nhặt được rồi, cho nên cô ấy có thêm 50 xác suất gặp nguy hiểm. Tuy trong số 50 đó sẽ bị hào quang nữ chính triệt tiêu thêm 30, nhưng vẫn còn 20 bất định. Nói cách khác, cô ấy còn 1 năm khả năng biến thành một con ong hoặc chết. Tô Hạnh, vậy nếu Ôn Như Yểu mà không qua khỏi, chẳng phải cô cũng toi theo luôn à? Cho nên tranh thủ lúc độc tố còn chưa lan vào máu, nhanh chóng hút nó ra, chậm nữa là không kịp đâu. Hút, chuyện này còn có thể hút ra được á? Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà, nếu tôi hút độc ra giúp cô ấy, nhỡ tôi bị lây thì sao? Cô giúp cô ấy hút thì sẽ không bị ảnh hưởng. Thật á, sao cảm giác cái hệ thống này chưa bao giờ thật sự đứng về phía tôi cả. Kiểu gì cũng thấy như sắp bị nó bán đứng. Ba lô của chúng ta không mang theo à? Ôn Như Yểu định lấy thuốc sát trùng để xử lý vết thương, nhưng bây giờ mới phát hiện cả cô và Tô Hạnh đều không đeo ba lô. Tô Hạnh sững người, lúc này mới nhớ ra ba lô còn để trên chiếc xe hỏng bên đường. Trong lòng đau nhói, rơi ở cái xe ngoài kia rồi. May mà khẩu súng vẫn nằm trong tay cô từ trước đến giờ. Trên đùi và hông cô cũng còn buộc mấy gói dụng cụ sinh tồn nhỏ. Những thứ quan trọng đều mang theo người. Súng giờ đang được cài trong túi buộc ở đùi. Thôi vậy, mấy vật tư đó cũng không còn nhiều. Ôn Như Yểu vừa nói vừa lấy ra một que bông sát trùng iốt từ túi đeo bên hông, định lau miệng vết thương. Chờ đã, Tô Hạnh bất chợt đưa tay chặn lại động tác của cô ấy. Cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, vết thương đó của cô chỉ xử lý đơn giản vậy thôi. Liệu có ổn không? Ôn Như Yểu khựng lại vài giây, khóe môi gượng gạo cong lên một chút. Vậy thì, khẩu súng đó tạm thời có thể để lại cho tôi được không? Tô Hạnh ngẩng lên nhìn cô ấy, dường như tôi có thể cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình. Nếu, Ôn Như Yểu mím môi, tôi sẽ tự lựa chọn kết thúc. Tim Tô Hạnh như thắt lại. Chuyện này đâu chỉ đơn giản là cô muốn kết thúc là được. Tôi cũng sẽ bị cô kéo chết theo đó chị ơi. Thế là cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói chắc nịch, cô nhất định sẽ không sao đâu. Hàng mi dài khẽ chớp, ánh mắt Ôn Như Yểu có chút hoảng hốt trước cảm xúc mãnh liệt bất ngờ hiện lên trong mắt Tô Hạnh. Cái này, thật ra tôi chỉ là muốn giúp cô. Giải thích thì không kịp, nhưng mà tôi hy vọng cô hiểu, giống như kiểu bị rắn độc cắn thì phải hút độc ra ấy. Vết thương của cô có lẽ cũng có thể dùng cách đó. Tôi chỉ là, trước tiên, Tô Hạnh vừa lắp bắp vừa nói năng lộn xộn, khiến Ôn Như Yểu nhíu mày đầy nghi ngờ. Thế nhưng giây tiếp theo, cô ấy còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Tô Hạnh nắm lấy bàn tay bị thương của mình, cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc sững sờ ấy, Ôn Như Yểu cảm thấy một làn môi mềm áp lên vùng da nơi mờ u bàn tay bị thương. Hơi thở ấm áp phả lên da khiến cô ngứa ngáy lạ thường. Rồi cái thứ ấm áp kia bắt đầu khẽ khàng hút lấy vết thương. Lồng ân, ực cô theo phản xạ co thắt lại, hai gò má hơi nóng lên, cánh tay cũng khẽ giật về sau. Nhưng không thực sự gạt ra, bởi bàn tay kia đang nắm rất chặt, nên nàng cũng không kháng cự nữa, chỉ là ánh mắt trở nên vi diệu hơn, im lặng nhìn vào phía sau đầu của Tô Hạnh. Tô Hạnh thì còn bối rối gấp đôi. Vết thương này của Ôn Như Yểu, chết tiệt, nó còn hơi dài, cô lại phải hút từ đầu bên này sang đầu bên kia, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như thế với người khác. Lại còn là người cùng giới, nhưng vì mạng sống nên không thể không làm. Trong đầu cô giờ đây như bị nhồi cả một cuộn len rối, chẳng biết nên nghĩ gì mới đúng. Cuối cùng, sau khi cảm thấy có thể buông ra rồi, Tô Hạnh lập tức ngẩng đầu lên, vừa bắt gặp ánh mắt Ôn Như Yểu, mặt cô lập tức đỏ bừng. Tôi, cô há miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Ôn Như Yểu thấy vẻ mặt cô ngượng chín người, khẽ cong môi cười, lấy từ túi bên hông ra một gói khăn giấy còn lại. Rút một tờ đưa cho cô, ánh mắt hơi liếc về khóe miệng của Tô Hạnh như ra hiệu. Tô Hạnh chớp chớp mắt, ngơ ngác nhận lấy, rồi ra sức lau mạnh khóe môi, nhổ ra máu còn đọng lại trong miệng. Cảm ơn, tôi thấy đúng là đỡ hơn một chút rồi. Ôn Như Yểu động động bàn tay, cảm giác bỏng rát khi nãy đã dịu đi khá nhiều. Không có gì, Tô Hạnh ban đầu còn lo không biết phải giải thích sao cho hợp lý. Không ngờ đối phương chẳng mấy để tâm, ngược lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi ngẩng cằm, giả vờ như không có gì mà quay đi hướng khác. Tinh, độ ly, ếm, hai, hoàn thành thành tựu cứu nguy nữ chính trong lúc hiểm nghèo. Nhận thêm một điểm ly, ếm thường, bạn được phép cộng thêm một điểm thuộc tính. Cũng coi như không uổng công Tô Hạnh, vắt kiệt sức, nãy giờ để xử lý vết thương. Dù sao thì, vẫn có hồi báo, nghĩ nghĩ một lúc. Cô quyết định tạm thời cộng thêm một điểm sức mạnh. Có điều, cảm giác tay áo lại căng hơn một chút, khiến tâm trạng cô tụt xuống. Hy vọng có thể nhanh chóng ổn định ở nơi tị nạn này để tối nay cô còn làm 500 cái chống đẩy cho tiêu bớt cơ bắp. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người họ cũng đến gần cửa phòng quan sát. Phía trước cửa có nhiều binh sĩ vũ trang đứng canh. Trước khi vào, từng người sống sót sẽ bị kiểm tra xem có vết thương bên ngoài hay không. Giơ tay lên, xoay một vòng, người đứng trước Tô Hạnh hai vị là một ông lão khoảng 50 tuổi. Hắn giơ hai tay, ngoan ngoãn xoay một vòng, nhưng khi hạ tay xuống, Tô Hạnh nghe thấy hắn khẽ rít lên, tay phải hơi ôm bụng. Ba binh sĩ kiểm tra liếc nhau, một người lên tiếng yêu cầu, cởi áo khoác ra. Thật đấy, tôi không bị thương, chỉ là đau dạ dày. Bệnh cũ rồi, hắn bắt đầu lúng túng, cố nở một nụ cười. Đừng lộn xộn, có bị thương hay không? Chúng tôi kiểm tra sẽ rõ. Cởi ra, không phải, tôi thật sự không sao mà. Cho tôi vào, hắn vẫn ôm chặt lấy áo. Không chịu cởi ra, giọng như van xin, nhưng mấy người lính càng nhìn càng thấy đáng nghi. Một trong số họ lập tức lôi hắn sang một bên. Tôi không bị thương, thật đấy. Hắn cố vùng vẫy, trong lúc giằng co bị đụng trúng bên hông, lập tức rít lên vì đau. Một người lính nhìn thấy sắc mặt hắn méo sạch, lại thấy máu thấm ra từ vạt áo khoác, liền lật áo hắn lên. Quả nhiên, bên hông là một vết thương be bét máu thịt. Đưa hắn đi ngay. Hắn lập tức bị kéo lê khỏi hàng. Tôi chỉ bị cắn nhẹ thôi mà. Đám khốn nạn các người, tôi vẫn là con người đấy, dựa vào đâu mà vứt bỏ tôi? Tiếng gào đầy phẫn nộ của hắn vang vọng sau lưng rồi nhanh chóng bị nuốt mất ở khu vực cửa vào. Hàng người vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng trên mặt ai nấy đều căng thẳng hơn hẳn. Tô Hạnh cau mày nhìn vết thương trên mu bàn tay của Ôn Như Yểu. Dù cô biết rõ người kia chắc chắn sẽ không biến gì, nhưng đám người ở đây thì chắc chắn không tin. Với mức độ kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, Ôn Như Yểu rõ ràng là không thể được cho vào sân vận động. Giơ tay lên, một binh sĩ cầm súng đứng chặn trước mặt Ôn Như Yểu. Tô Hạnh tim như nhảy lên tận cổ họng. Quả nhiên, khi Ôn Như Yểu chậm rãi giơ hai tay lên, ánh mắt đối phương lập tức dừng lại ở vết thương rõ ràng trên tay cô. Trầm giọng hỏi, vết thương này từ đâu mà có? Ôn Như Yểu không trả lời, dẫn cô ấy rời khỏi đây. Cảnh tượng này dường như đã quá quen thuộc, không cần truy hỏi thêm. Rất nhanh đã có người bước ra, kéo Ôn Như Yểu về phía ngược lại. Tô Hạnh trong lòng lo lắng cực độ, cô đã được kiểm tra xong. Xác định không có vết thương, vượt qua kiểm tra cuối cùng thì sẽ được vào khu trú ẩn bên trong. Nhận được sự bảo vệ của quân đội và sớm được sơ tán khỏi thành phố S. Nhưng nếu như vậy, cô sẽ phải chia tay với Ôn Như Yểu. là lựa chọn bước vào nơi an toàn tạm thời, hay là chọn đi cùng nữ chính? Dĩ nhiên là đi cùng nữ chính rồi. Trong cái thế giới này, ngoài việc ở cạnh nữ chính ra, thì chẳng nơi nào có thể gọi là an toàn cả. Chờ đã, thấy Ôn Như Yểu sắp bị dẫn đi, Tô Hạnh sải bước dài, tiến lên đứng cạnh cô ấy. Tôi đi cùng cô ấy, đưa tôi đi luôn đi. Tên lính áp giải Ôn Như Yểu ngạc nhiên quay sang. Cô đã qua kiểm tra rồi, không có vấn đề gì thì có thể vào sân vận động chờ sơ tán. Nhưng cô ta là người có khả năng nhiễm bệnh, sẽ bị cách ly bên ngoài. Tô Hạnh bật cười, thật ra tôi cũng bị cắn rồi, chỉ là nhìn không ra thôi. Ha ha, tên lính nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, quay đầu trao đổi ánh mắt với đồng đội phía sau. Hàng người phía sau vẫn còn rất dài, người chịu trách nhiệm kiểm tra thì bận rộn vô cùng. Đã có người tự nhận bị thương, bọn họ cũng chẳng muốn mất thêm thời gian. Đồng đội phía sau khẽ vẫy tay ra hiệu, tên lính liền dắt cả hai người rời khỏi hàng. Tinh, Độ Lía, M1, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu bị đưa ra khỏi sân vận động, nhưng không phải qua cánh cửa lúc đầu họ đã đi vào, mà là lối bên hông. Bên ngoài có mấy chiếc xe tăng, xe bọc thép đậu sẵn, cùng với hàng dài container chất thành từng dãy, tạo thành một bức tường cao bao quanh. Họ được dẫn tới trước một chiếc container dài. Binh sĩ mở cửa, ra lệnh, thời gian cách ly quan sát là 48 tiếng. Trong thời gian này mỗi ngày 2 lần sẽ có người đem thức ăn và nước uống đến. Nếu không phát hiện điều bất thường, các cô sẽ được thả ra. Tô Hạnh nhìn vào bên trong container, phía trên có lắp một bóng đèn vàng mờ khá, có nhân tính, nhưng điều khiến cô cau mày là bên trong đã có 3 gã đàn ông. Tay bị xích vào tường bằng sợi xích sắt to, đang tựa lưng ngồi ở một góc, chỉ có thể tạm ủy khuất các cô một chút. Người cần cách ly quá nhiều, không còn đủ không gian. Làm vậy cũng là vì an toàn của các cô và của những người khác. Tên lính vừa nói vừa đi vào, cầm lấy một đoạn xích sắt gắn cố định bên vách container. Tô Hạnh nhíu mày thật chặt, dù cô rất khó chịu với không gian chật hẹp và sợi xích kia, nhưng tình thế bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào. Cô bước tới, chìa cổ tay để hắn khóa vào. Hắn gật đầu, rồi rời khỏi container, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cạch, tiếng ổ khóa ngoài vang lên, rồi là tiếng bước chân xa dần. Tô Hạnh đảo mắt nhìn quanh cái không gian chật chội tăm tối này. Lần đầu tiên bị nhốt trong một nơi như vậy, cô cảm thấy ngực mình có chút nghẹn lại. Cô theo tôi làm gì? Rõ ràng vào bên trong an toàn hơn, lại còn có thể nhanh chóng rời khỏi S thì cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng. Ôn Như Yểu co chân ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô, cau mày lạnh giọng hỏi. Tô Hạnh ngập ngừng một chút, nhếch mép cười. Chúng ta không phải là đồng minh sao? Rốt cuộc cô, Ôn Như Yểu nhìn cô rất sâu, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Con mẹ nó, không ngờ ông trời vẫn còn thương tụi này đấy. Giữa lúc thảm thế mà còn tặng cho 2 em gái xinh đẹp như này để giải buồn. Ha ha ha, một tiếng huýt sáo đầy dâm tà vang lên từ góc container. Một tên mặt đầy thịt, trán có một vết sẹo dài, gương mặt xấu đến khó quên đang dán chặt ánh mắt vào hai người họ. Cười tâu toét, Tô Hạnh lúc này mới nhớ ra, trong container không chỉ có 2 người họ. Cô quay đầu liếc sang phía đối diện, một góc khác của container. 3 gã đàn ông, một tên trông như con lợn rừng khổng lồ, một tên gầy gò như khỉ, còn một tên trông có vẻ bình thường nhất về mặt ngoại hình lẫn ăn mặc, nhưng cũng là kiểu mặt mũi phổ thông đến mức nhìn 2 lần vẫn không nhớ nổi. Cách chương.